Ngược về thời minh.ch ương 215 đêm khuya thẩm vấn, phần 2, lòng hiếu thuận thật đáng khen. Dương Lăng gật đầu tán đồng, Cốc Đại Dụng thanh trừng bừa bãi, quan viên bị bắt bớ rất nhiều khiến cho lòng người dao động. Sáng sớm hôm nay bản quan đã dâng tấu khuyên can hoàng thượng, xin ngài tức tốc ngăn chặn và đã được chuẩn tấu. Cũng bởi việc này mà đêm nay gần như toàn bộ quan văn tướng Võ Đại Đồng kéo tới đây dự tiệc. Thật ư? Liễu Phi Vũ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Mặc dù nàng nghe nói Dương Lăng mới chính là kẻ chủ mưu của sự kiện này, có điều y là quan lớn như vậy ít nhất cũng sẽ không dối gạt là đã ngăn chặn việc bắt bớ bừa bãi này. Dĩ nhiên. Ánh mắt Dương Lăng chợt nghiêm lại, y hỏi tiếp. Vấn đề là cô là một thiên kim tiểu thư, cho dù có dũng khí tự hiến thân chung gối, cho dù tú bà hám tiền chịu giúp cô đi chăng nữa, thì còn chuyện bản quan uống phải thảo dược và vị, a hèm. Vị cô nương nọ bị trúng nhuyễn cốt tán là thế nào? Trong lòng Liễu Phi Vũ thầm nổi lửa. Nàng nhớ lại cái thứ thuốc mà Hồng cô bảo là thuốc ngừa thai nọ thực chất là nhuyễn cốt tán, do phòng ngừa nàng phản kháng mà cho vào. Không ngờ vì muốn cài mật thám bên người Dương Lăng mà thánh giáo lại không từ thủ đoạn như vậy, thật sự khiến người ta phải rùng mình. Nhưng cả nhà đều là giáo đồ Di Lặc giáo, làm sao nàng dám tự bộc lộ thân thế? Liễu Phi Vũ đỏ mặt, ấp úng đáp. Vì đây là nơi ô uế, có mấy thứ đó cũng là bình thường, cho nên tú bà Hồng cô bảo tiểu nữ, lấy. Dương Lăng bật cười thành tiếng, hỏi rõ hơn. Ý của bản quan là nếu cô đã tự nguyện hiến thân để cứu cha, chuyện hạ dược bản quan còn có thể hiểu được, nhưng cớ sao lại còn chuẩn bị một phần thuốc nữa cho mình. Việc này. Trán Liễu Phi Vũ mướt mồ hôi, mắt nhấp nha nhấp nháy, không biết phải trả lời thế nào. Quan sát cô nàng một lúc lâu. Dương Lăng chợt cả kinh trong lòng, suýt nữa đã túa mồ hôi hột đầy người, sự tình hôm nay đã trở nên quá phức tạp, vô vàn khúc mắc không được rõ ràng. Mình chỉ lo thẩm vấn nàng ta mà lại quên mất bên người mình không hề có lấy một tên thị vệ, nếu như cô gái này có ác ý và lại có bản lĩnh thì mình biết lấy gì để chống cự đây. Liễu Phi Vũ một mực không dám phản kháng chính là vì một khi sự tình bị tiết lộ thì cả nhà nàng đều sẽ gặp họa mất đầu, cho nên mới ép dạ ẩn nhẫn. Nhưng vừa nghe thấy Dương Lăng hỏi như vậy, tức thì nàng lo sợ mọi việc sẽ bị bại lộ. Tuy nàng chỉ luyện chút công phu mèo quào, dùng để cường thân kiện thể thì được, chứ còn thật sự đánh nhau chưa chắc đã đánh lại Dương Lăng. Nhưng nàng cũng sẽ không chịu ngồi khoanh tay chờ chết. Liễu Phi Vũ đang do dự tính rút cây trâm cài đầu tìm cách đâm chết y, Dương Lăng bỗng bật cười bảo. Ta hiểu rồi. Vì muốn cứu cha khỏi chết, bất đắc dĩ cô mới chủ động hạ mình cầu cạnh ta. Lại sợ đến khi đụng chuyện sẽ hoảng sợ chùng chân nên mới bịt kín đường lui của mình. Cô thực là dụng tâm đến khổ. Ôi! Cô đứng lên đi, qua thêm một đêm ở đây nữa thì danh tiết của cô sẽ bị hủy hoại hết thôi. Để bản quan đưa cô về, sáng ngày mai hẳn cha cô cũng sẽ được thả về nhà thôi. Dẫu sao Liễu Phi Vũ vẫn là một tiểu cô nương chưa trải sự đời, không phải là người được huấn luyện lâu năm trong Di Lặc giáo, nên không biết được đó là kế hoãn binh của Dương Lăng. Nghe vậy nàng lập tức mừng rỡ vô cùng, liền vội bái tạ rồi đứng lên. Dương Lăng lại đằng hắn bảo. Cô cho rằng bản quan dở trò như vậy à? Vị cô nương khi nãy là thị vệ cận thân của bản quan, chỉ vì bản quan trúng phải thảo dược mà mất đi lý trí, cho nên bản quan mới, chật. Xưa nay bản quan luôn giữ lễ với nàng ấy, nay khó trách nàng ấy hổ thẹn và phẫn nộ như vậy. Việc đã đến nước này, bản quan sẽ tự thu xếp cho nàng ấy một danh phận. Có điều chuyện này liên quan đến danh tiết phụ nữ, cô nhớ đừng ra ngoài nói sằng nói xiên, bằng không đến khi truy cứu chuyện cô hạ dược bản quan cũng không bảo vệ được tính mạng cả nhà cô đâu. Nhớ lại màn nóng bỏng khi nãy, Liễu Phi Vũ liền đỏ bừng hai má, vừa ngượng ngùng vừa sợ sệt đồng ý ngay. Dương Lăng bước tới bên bàn, nhặt bức vẽ lên. Y không hề xem kỹ, nhét luôn vào trong ống tay áo rồi xoay người bảo. Đi thôi. Dương Lăng dẫn Liễu Phi Vũ ra đến đại sảnh. Lúc này đêm đã về khuya, trong đại sảnh vẫn còn hơn chục tay quan tướng đã say mềm, nằm gục xuống bàn ngủ thiếp. Trông thấy ngoài cửa vẫn còn hai tên nô bộc của Tửu Lâu chầu trực, Dương Lăng bèn mỉm cười gọi bảo. Đi! Bản quan là Dương Lăng, đi gọi thị vệ của bản quan vào, ta có chuyện muốn nói. Tên nô bộc đó không dám chậm trễ vội chạy đi. Chỉ chốc sau Ngũ Hán Siêu, một mực trung thành đứng canh ngoài cửa, đã áo mũ chỉnh tề, dẫn hơn 10 tay thị vệ dũng mãnh xông vào. Trông thấy Dương Lăng, chàng ta liền lập tức chắp tay chào. Đại nhân! Thấy Ngũ Hán Siêu đã đến, Dương Lăng thở phào nhẹ nhõm, bèn vội bước qua nói nhỏ vài câu. Ngũ Hán Siêu thoáng nhìn y với vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, liền đó vẫy gọi hai tay thị vệ mặc giáp lại, căn dặn mấy câu. Hai người bọn họ xoay người chạy biến đi, không lâu sau đã nghe thấy tiếng quân sĩ hò hét nổi lên khắp nơi, vô số binh sĩ ùa vào tòa nhà. Dương Lăng tức thì nghiêm mặt, đanh giọng quát. Bên ngoài đã bị bản quan bao vây. Các thị vệ lập tức đi tìm đại nhân nhà mình, bảo vệ cẩn thận, không được để xảy ra sơ suất gì. Hán Siêu, cho quân vây Diễm Vân Lâu lại, bắt lấy Tú Bà Hồng Cô cho ta. Liễu Phi Vũ cả kinh, giận dữ nói. Ngươi gạt ta. Dương Lăng bật cười thanh khách, quay sang Liễu Phi Vũ bảo. Cô yên tâm. Nếu như những gì cô nói là thật, bản quan quyết sẽ không trị tội cô. Thế nhưng bản quan sẽ không tha cho Tú Bà Hồng Cô trong tửu lâu này. Nói rồi y lại quay sang Ngũ Hán Siêu dặn dò. Liễu cô nương là nhân chứng quan trọng, phái người đưa cô ta về bảo vệ cẩn thận. Ngũ Hán Siêu khoát tay, hai thị vệ liền xông tới nhấc bổng Liễu Phi Vũ lên lôi đi, mặc kệ cô nàng la hét. Lúc này mấy tay tướng quân say rượu trong sảnh cũng đã tỉnh lại, trông thấy vậy thì trố mắt ra nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại Dương Lăng có muốn cũng không dám nghĩ tới Hồng Nương Tử, và không biết phải đối diện với tình huống hôm nay thế nào. Y lại sợ Liễu Phi Vũ sẽ nói sằng nói xiên chuyện ban nãy ra trước mặt mọi người, lúc này thấy cô nàng bị tâm phúc của mình mang đi khuất mới thở phào một hơi. Y vội vã vừa cười trừ vừa giải thích với mấy vị tướng quân mấy câu, rằng y bị Hồng Cô hạ dâm dược, cho nên muốn đưa mụ ta đi tra hỏi. Mấy tay tướng quân đó không biết sự tình nghiêm trọng thế nào. Nghe xong thì cả bọn bật cười ha hả, lè nhè nịnh hót nào là Dương Khâm Sai khỏe như rồng, mạnh như hổ, chơi gái còn cần đến thuốc để trợ hứng sao. Tú bà đó rõ là muốn vuốt đuôi mà vuốt phải đùi. Miệng nịnh nhưng trong lòng các vị tướng quân nọ lại cảm thấy Dương Lăng làm to chuyện quá đáng, điều động binh mã bao vây tửu lâu như thế này thì có phần chuyện bé xé ra to, chẳng qua cả bọn vẫn không dám nói ra miệng mà thôi. Đám tướng quân say rượu này đều không phải là loại mê nữ sắc. Nay việc đã ồn ào đến như vậy rồi nên cả bọn bèn loạn choạng lắc lư cáo từ, dẫn thân binh nhà mình ra về. Dương Lăng không biết chuyện hôm nay hàm chứa bao nhiêu âm mưu, sợ rằng quan viên trong tửu lâu có người bị hại, vì vậy cho gọi toàn bộ binh tướng của bọn họ vào đưa bọn họ về nhà. Nửa đêm bị đánh thức dậy, lại nghe lý do không rõ ràng, các vị đại nhân đều cảm thấy Dương Lăng làm vậy có phần quá lố. Nhưng nếu vị Khâm Sai này đã muốn biểu lộ sự thanh liêm như vậy, bọn họ cũng không tiện nán lại thêm nữa, bèn lũ lượt cáo từ ra về. Mấy chục vị quan viên trong tòa nhà, cộng thêm thân binh cận vệ khiến cho khung cảnh trở nên hết sức hỗn loạn. Nhưng Dương Lăng phải lo lắng đến quá nhiều thứ, vừa sợ quan viên phân tán các nơi sẽ có người bị hại, lại lo Tú Bà Hồng Cô nọ sẽ thừa cơ bỏ trốn, nên đâu thể nào trong địa bàn của người khác mà âm thầm lặng lẽ đưa tiễn đám đại nhân này đi khỏi rồi mới lùng bắt Hồng Cô. Cho nên hiện tại y cũng chỉ đành dùng tạm lý do này để ứng phó. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Trương Dần âm thầm căn dặn gã pháp sư Tâm Phúc cải trang làm quan trung quân nọ mấy câu, rồi cũng tiến lên bắt chuyện với Dương Lăng một hồi, đợi khi thấy gã quan trung quân nọ trở về gật đầu ra hiệu với hắn, hắn mới chắp tay cáo từ. Vất vả tống tiễn các vị quan viên xong, đại sảnh liền trở nên vắng vẻ đến thê lương. Chỉ còn lại binh mã của Dương Lăng và đám nô bộc, tú bà, nha hoàn, kỹ nữ và chủ kỹ viện bị tập trung dưới sảnh, chỉ có điều vị Tú Bà Hồng Cô là không biết đã đi đâu mất dạng. Ngũ Hán Siêu sai thị vệ vốn thuộc nội xưởng gọi mấy tay nô bộc dẫn đi lần lượt lục soát khắp nơi. Dương Lăng quan sát sắc mặt lúc xanh lúc trắng của người chủ kỹ viện. Y thấy bà này là một phụ nữ luống tuổi có khuôn mặt phúc hậu, da dẻ mịn màng, đeo vàng xỏ bạc, liền chỉ mụ bảo. Ngươi! Tên là gì? Bước lên phía trước trả lời. Mụ chủ run lẩy bẩy nhào tới quỳ mọp xuống đất, khóc trú lên. Đại nhân! Nô tỳ là Thủy Diệp Tử, là người chủ của Diễm Vân lâu này, xin đại lão gia xét hỏi. Dương Lăng hừ lạnh, hỏi. Người là người nơi nào? Kinh doanh Diễm Vân lâu được bao năm rồi? Hồng Cô làm cho tửu lâu của ngươi được bao lâu rồi? Thủy Diệp Tử quệt lau nước mắt nước mũi rồi đáp. Đại nhân, nô tỳ là người Đại Đồng, năm nay 57 tuổi. từ nhỏ đã bán thân làm kỹ nữ cho Trạng Nguyên Lâu. 23 năm trước nô tỳ tự chuộc thân rồi mở Diễm Vân Lâu này, bấy lâu nay không hề dám làm sằng làm bậy gì cả, đại nhân. Hồng cô đó không phải là người bản xứ, 2 năm trước đến Diễm Vân Lâu, vốn nhận làm sai vặt. Do nô tỳ thấy ả nhanh mồm nhẫu miệng, lại rất biết cách đối nhân xử thế nên đề bạt ả làm quản sự. Nào ngờ loại trời đánh đó lại ăn phải gan hùm mật gấu, dám hạ dược với đại nhân. Ôi, hu, hu, ôi. Dương Lăng nghe bà già này diễn màn khóc lóc nước mắt nước mũi ràn rụa, không khỏi lấy làm kinh tởm, khoát tay bảo. Thôi, thôi đi. Đừng khóc lóc ỉ ôi nữa. Chỉ cần việc này không liên quan tới ngươi, bản quan sẽ không đổ vạ cho người vô tội đâu. Y nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi. Thủy Diệp Tử. Bản quan hỏi ngươi, việc đãi tiệc hôm nay có những ai biết được? Thủy Diệp Tử hầu hạ người khác lâu năm, làm gì thật sự ở bẩn như vậy? Các trò hề khi nãy đều chỉ nhằm khiến cho Dương Lăng chán ghét, không quở mắng nặng nề mụ ta mà thôi. Mụ vẫn không dám không đáp thật khi nghe y hỏi, nên vội suy nghĩ cẩn thận rồi đáp. Buổi chiều hôm qua nô tỳ nhận được thiệp của Trương đại nhân, biết rằng phải chiêu đãi hơn 100 vị quan lớn, liền vội vã đặt mua các loại đồ ăn thượng đẳng, quét dọn toàn bộ tửu lâu, bảo đám cô nương chuẩn bị thật tốt, lại thông báo cho khách quen hôm nay đừng đến. Dương Lăng nghe xong liền nghĩ thầm, thôi. Hơn 100 vị quan viên, trên 1000 thân binh, rồi toàn bộ trên dưới Diễm Vân Lâu, lại thông báo cho khách làng chơi của tửu điếm rồi đi mua sắm đồ ăn thức uống, tiệc rượu hôm nay e rằng cả nửa thành Đại Đồng đã biết. Xem ra việc tra hỏi những người nắm rõ tình hình không có mấy hy vọng rồi. Việc vị cô nương nọ là con nhà quan lại ắt không giả, bởi một khi tra rõ thì khó có thể gạt được người khác. Nhưng lạ là lạ ở chỗ quan sát sắc mặt thì trông cô nàng không giống như đã biết chuyện trong rượu có thuốc nhuyễn cốt. Nếu như thật sự có một vị tiểu thư nhà quan cầu xin giúp nàng giả làm kỹ nữ, vị hồng cô nọ đã lăn lộn trong kỹ viện ít nhất 2 năm, không thể nào mụ ta không biết cô nương đó có thân thế thanh bạch, cao quý như vậy mà dám dụ dỗ làm kỹ nữ là tội rất lớn. Cho dù mờ mắt vì lợi lớn, ít nhất cũng không có lý gì mà đã bỏ thuốc khách làng chơi lại hạ thêm dược cô gái vốn đã tự nguyện hiến thân. Phải chăng trong quan trường có kẻ muốn bày mưu hại mình? Với tội danh là gì? Chơi gái là chuyện phong lưu mà thôi. Luật Đại Minh đã không còn nghiêm khắc như năm xưa nữa, huống hồ mình đang được thánh thượng sủng ái, chuyện cỏn con thế này dứt khoát không thể lật đổ được mình. Cưỡng dâm tiểu thư nhà quan lại. Bọn họ có thể thuyết phục con gái nhà lành chịu đóng trò sao? Hơn nữa, đây là nơi nào chứ? Một vị thiên kim tiểu thư con nhà quan chạy đến nơi đây làm gì? Đầy rẫy những sơ hở lớn như vậy, không tự đào hố chôn chính mình đã là may lắm rồi còn hòng vu tội cho ai? Người nào lại ngu xuẩn đến vậy? Vậy thì lý do thật sự là gì? Hay là mình đa nghi, vị tiểu thư này thật sự muốn hiến thân cứu cha và mụ tú bà đó thật sự gan lớn trùng trời? Thực tế có rất nhiều chuyện hoang đường và ly kỳ xảy ra trên đời. Có lẽ mình thật sự đã quá đa nghi chăng? Ngay khi Dương Lăng bắt đầu dao động với phán đoán của mình, hai tay thị vệ chợt chạy ào vào, thở hổn hển báo. Bẩm đại nhân. Trong nhà kho nhỏ chứa đồ lặt vặt dưới thang gác sau nhà vừa phát hiện có một xác chết nữ bị người ta đâm từ sau lưng. Tạp dịch trong tòa nhà đều xác nhận người này chính là Hồng Cô. Dương Lăng nhảy dựng lên, Hồng Cô chết rồi. Như vậy chuyện này quả thực hết sức lạ thường, quyết không đơn giản. Nếu đây không phải là âm mưu lớn, cớ gì phải giết người diệt khẩu? Mình mới vừa ra lệnh bắt người, kẻ đó liền bị giết chết. Muốn đụng đến mình, bất kể là xuất phát từ mục đích gì, xem ra nhất định là người trong quan trường. Nhưng khi ấy trong sảnh ai cũng là kẻ đáng nghi cả, vậy biết bắt bớ ra làm sao? Mục đích. Việc đầu tiên cần làm là phải biết được mục đích của bọn chúng. Khi đó việc truy tìm kẻ địch náu mình trong bóng tối sẽ được khoanh vùng rõ ràng, dễ phát hiện hơn. Vị cô nương Liễu Phi Vũ đó xem ra rất ấu trĩ, hẳn sẽ không phải là nhân vật quan trọng nhưng nhất định là một con cờ quan trọng của đối phương. Cô nàng sẽ không thể nào không biết gì cả. Chắp tay sau lưng đi lại trong phòng mấy lượt, chợt Dương Lăng ngẩng đầu quay về phía bà chủ Thủy Diệp Tử cười ngạo nghễ. Thủy lão bản, thực có lỗi. Hôm nay tuy được bà chiêu đãi nhưng ngay trong tửu lâu của bà xảy ra án mạng. Hơn nữa kẻ bị giết lại có quan hệ đến vụ trọng án, không thể không mời các vị về tra hỏi rồi. Đoạn Y đưa mắt ra hiệu với Ngũ Hán Siêu rồi nói tiếp. Ha ha ha, vất vả cho mọi người rồi. Đóng cửa nghỉ ngơi dăm bữa, không ai chết đói được đâu. Rồi sẽ trở lại bình thường thôi. Tức thì đám quan binh hung hãn như cọp như sói xông lên. Trong sảnh là một bầy gà mái rụt rè, trong đó không ít những thiếu nữ tuổi xuân mơ mởn thước tha lộng lẫy. May nhờ kỷ luật nội xưởng rất nghiêm, không có phiên tử nào dám thừa cơ giở trò, cho nên không có nhiều cô nương la thét vì sợ hãi lắm. Dương Lăng kéo ghế ngồi, chợt chạm phải mảnh vải cất vào trong ống tay áo khi nãy, bèn lặng lẽ lấy ra xem. Thoạt mới nhìn thì y nhíu mày, nhìn kỹ một hồi mới chợt bật cười phì, cười xong lại nghĩ, không ngờ giữa mình và mã tặc phản nghịch lại có mối quan hệ phức tạp như vậy, hơn nữa người ta còn là phụ nữ đã có chồng. Thế là sắc mặt không khỏi trở nên u sầu, y thở dài sườn sượt. Ngũ Hán Siêu thấy đại nhân mình tay cầm mảnh vải, thoạt đầu nhíu mày trầm tư, tiếp đến thì nhoẻn miệng cười, sau cùng mặt lại như quả mướp đắng, thì cũng tò mò lặng lẽ sáp lại gần liếc nhòm. Mảnh vải được bày hờ hững trên vạt áo của Dương Lăng, may nhờ Ngũ Hán Siêu tinh mắt nên nhìn thấy được rõ ràng. Chàng thấy trên đó vẽ bốn hình vẽ đơn giản màu đỏ, trên cùng là một đôi môi, kế bên là một trái tim, bên dưới lại là một đôi môi, bên cạnh lại là một thỏi vàng màu đỏ. Ngũ Hán Siêu rất lấy làm kỳ lạ, thiên thư gì thế này? Không phải là hai cái miệng, một trái tim, một thỏi vàng sao? Vẻ mặt của đại nhân như vậy, chẳng lẽ đã nhìn thấy manh mối gì rồi à? Chàng ta cau mày suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến nát óc vẫn không hiểu ra thâm ý trong đó. Trốn khỏi Diễm Vân Lâu, Thôi Oanh Nhi hoang mang đau đớn chạy lang thang một hồi mới tránh vào bóng râm dưới bức tường cao của một ngôi nhà lớn. Nàng cảm thấy cả người lạnh run, không dám lộ diện ngay cả dưới ánh trăng. Sao nay lại ra nông nỗi này? Mình vốn là hảo hán lục lâm tiếng tăm vang dội, là thủ lĩnh sơn trại người người phục tòng, khắp Tam Sơn Ngũ Nhạc có ai không tin phục. Là nữ trung hào kiệt ra vào Thái Hành Sơn, đám cướp đều phải cúi đầu. Xưa nay mình quang minh lỗi lạc, ngửa mặt không thẹn với đất trời, cúi mặt không hổ với phu quân, nay còn mặt mũi nào mà đi gặp Dương Hổ, mà đi gặp cha mẹ đây. Mãi thật lâu sau Thôi Oanh Nhi mới bình tĩnh lại. Nàng thầm nghĩ, Dương Lăng là người xem trọng lời hứa lại hổ thẹn với mình, ắt sẽ thủ tín. Sau hôm nay, chỉ cần Dương Hổ không rắp tâm tạo phản nữa, y sẽ không làm gì bất lợi với bá tánh bá châu. Có y chiếu cố, sơn trại cũng sẽ không bị chèn ép quá gắt gao nữa. Hổ ca chuộng sĩ diện, vạn lần không thể huynh ấy biết được chuyện này. Mình sẽ đi gặp huynh ấy lần nữa, để cho huynh ấy khỏi đổ cái chết của mình lên người Dương Lăng rồi lại vướng thân vào mà mất mạng. Rồi sau đó mình sẽ tìm một nơi nào đó tự sát để chấm dứt mọi thứ. Thôi Oanh Nhi lau khô lệ nơi khóe mắt. Nàng đoán Hoắc Ngũ Thúc không trà trộn được vào Diễm Vân Lâu hoặc không tìm được nơi ở của Dương Lăng cho nên đã không công ra về. Do đó nàng lại cẩn thận né tránh phu canh và quan binh tuần đêm, trở về trang viên của Vương Long. Từ đầu đến cuối không đến hai canh giờ. Lúc xuất phát thì Hồng Nương Tử hăng hái bừng bừng, cho dù đối diện với thiên quân vạn mã cũng không sợ. Nay không ngờ lại có cảm giác không dám gặp mặt ai. Càng gần tới chỗ ở bước chân của nàng càng do dự, thật lâu sau mới hồi phục tâm tình. Kéo ngay vạt áo, vuốt sơ tóc tai, nàng khoác lên dáng bộ ung dung chậm rãi bước vào phòng. Thấy trong phòng đang có nến cháy, Thôi Oanh Nhi giật mình thất kinh. Từ lúc vào ngủ trong này, tuy rằng ở nơi nhà cao cửa rộng này đốt một ít nến cũng sẽ không bị người ngoài trông thấy, nhưng hai người vẫn không dám tùy tiện thắp nến. Sao hôm nay Ngũ Thúc lại châm đèn? Hồng Nương Tử lật đật chạy vào, kinh hãi thấy Hoắc Ngũ Thúc đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào mép giường, trên mặt đất có bãi máu nôn đen thẫm. Nàng cả kinh, vội hỏi. Ngũ Thúc, người bị làm sao vậy? Vừa hỏi nàng vừa chạy ào tới đỡ lấy lão. Ánh mắt Hoắc Ngũ Thúc đang u ám, vừa trông thấy nàng vào ánh mắt chợt sáng lên, lão cả mừng gọi. Oanh Nhi! Ta còn tưởng con thấy ám ký của ta nên đã rời khỏi đại đồng rồi chứ. Sao con vẫn chưa đi? Thôi Oanh Nhi vội cầm lấy cổ tay lão, vừa bắt mạch vừa đáp. Con đã thấy ký hiệu của thúc thì làm sao mà yên tâm cho được. Cho nên con đã ra ngoài tìm thúc, lòng vòng nửa đêm không thấy bóng dáng của thúc đâu, bèn trở về, Ngũ Thúc, thương thế của thúc. Vừa nói đến đây, nàng chợt kinh hãi kêu lên. Mới bắt mạch. Nàng liền dò thấy tâm mạch của Hoắc Ngũ Thúc đã bị phế cả, cho dù là thần tiên cũng khó lòng cứu được. Hoắc Ngũ Thúc bật cười to, lại thổ ra một búng máu tươi, rồi hổn hển. Ngũ Thúc cả đời làm cường đạo, một đôi ưng trảo vặn gãy không biết bao nhiêu cái cổ, hôm nay có chết cũng là đúng ngày, có gì đáng buồn chứ? Con về thì tốt rồi. Ngũ Thúc chỉ lo phải chết lẻ loi trơ trọi ở nơi này, không thể được chôn cất tử tế, trở thành cô hồn giả quỷ lang thang vất vưởng. Nói rồi lão run rẩy vươn tay vuốt nhẹ mái tóc Thôi Oanh Nhi. Môi Thôi Oanh Nhi run run, lệ nóng lăn dài trên đôi má ngọc. Hoắc Ngũ Thúc nói tiếp. Ngũ Thúc không xong rồi. Con về nói cho đám huynh đệ của một tiếng, rằng Hoắc lão ngũ đi xuống âm tào địa phủ trước, đánh cướp lấy mấy ngọn núi, đợi chúng huynh đệ cùng tới an cư. Ha ha ha. Con đừng khóc nữa. Chốc nữa chôn Ngũ Thúc rồi, con hãy mau chóng rời khỏi đây tới thôn Hình. Sau này, đừng có như con nít nữa. Thôi Oanh Nhi rơi lệ gật đầu, Thúc thích đáp. Ngũ Thúc, ai đã khiến cho Thúc bị thương vậy? Thúc hãy nói cho con phải báo thù cho Thúc. Diễm Vân Lâu kiếm đâu ra cao thủ như vậy chứ? Nhớ lại võ công xuất thần nhập hóa của tay tướng quân có vóc người hơi mập nọ, lòng Hoắc Ngũ Thúc vẫn còn cảm thấy rét lạnh. Công phu kẻ nọ so với Thôi lão đại phải còn cao hơn 3 phần. Oanh Nhi tuy là kỳ tài tập võ, nay có thể nói là trò giỏi hơn thầy, nhưng con bé há có thể là đối thủ của tên tướng quân không rõ tên họ đó sao? Triều đình là nơi ngọa hổ tàng long, có trời mới biết được trong quân đội còn có bao nhiêu cao thủ như vậy, không thể khinh thường được. Oanh Nhi đơn thương độc mã, lại là một đứa con gái, nếu chẳng may sơ suất rơi vào trong tay đám tửu sắc đó. Ánh mắt Hoắc Ngũ Thúc chợt lóe lên, rồi lão cố lắc đầu mỉm cười nhằm che giấu. Con bé này, sao biết Thúc đã đến Diễm Vân Lâu vậy? Ta vốn chỉ muốn đi xem thử có cơ hội ra tay hay không thôi, nhưng nửa đường, chạm phải một kẻ dạ hành. Hai bên không rõ lý lịch của nhau, đều sinh địch ý, thế nên đã hồ đồ đánh luôn. Ngũ Thúc bản lĩnh không bằng người, khụ khụ khụ. Vết máu đen sì chậm rãi men theo khóe miệng lão chảy ra. Tuy Thôi Oanh Nhi thấy lão bị thương nặng như vậy nhưng trong lòng vẫn còn mang chút hy vọng. Nàng bèn vội vạch vạt áo của Hoắc Ngũ Thúc ra. Vừa kéo ra, nàng đã thấy trên ngực lão một dấu chưởng hằn rõ 5 ngón đen ngòm. Thôi Oanh Nhi cả kinh. Ngày trước khi cùng nhị thiếu chủ Lý Đại Nghĩa so chiêu, nàng đã từng trông thấy độc chưởng như vậy. Lúc Dương Hổ mang Ngũ Hán Siêu bị thương vào kinh, nàng lại một kích lần nữa. Ngũ Thúc ẩn náu trong núi rừng lâu năm, không biết môn võ công này nhưng nàng lại nhận biết rõ ràng. Nàng buộc miệng kêu lên. Vết chưởng này, đây là công phu độc môn độc sa chưởng của giáo chủ Di Lặc Lý Phúc Đạt. Lấy hết tinh thần và sức lực để nói những lời đó với nàng, hơi thở Hoắc Ngũ Thúc càng lúc càng mỏng. Nhưng vừa nghe Hồng Nương Tử nói vậy, lão chợt run bắn người, cố gắng suy nghĩ, giáo chủ Di Lặc giáo Lý Phúc Đạt. Hóa ra hắn náu mình trong quân đội. Bản lĩnh thật lớn. Khó trách bất luận là người triều đình hay kẻ thù Di Lặc giáo năm xưa đều không tìm ra được hắn. Đại ẩn là ẩn giữa triều, một, có ai ngờ được một vị đại quan của triều đình lại chính là Khâm Phạm đang bị truy nã chứ? Thân thể Hoắc Ngũ Thúc run lên vì kích động. Lão bấu chặt lấy tay Thôi Oanh Nhi, thở dốc. Lão muốn thổ lộ sự thật với nàng, kể lại phát hiện của mình, nhưng lại chỉ có thể từ trong cặp môi đang run rẩy thều thào. Lý Phúc Đạt trốn trong quần. Lúc lão nói đến chữ quân, khí huyết xông ngược khiến cho khí lực mất hết. Chữ quân bị phát âm thành chữ quần, nghĩa là đám, bầy, nhóm. Liền đó lão hự một tiếng, máu miệng trào ra ồng ộc, hai mắt trợn trừng, bỏ mình tuyệt khí. Ngũ thúc. Thôi Oanh Nhi gục mặt xuống gối lão khóc trống một trận. Ánh trăng sáng ngời như ganh đua với tuyết sương, rọi vào trong căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo thê lương. Một người con gái đang gục đầu khóc ngất bên một thây ma. Trời còn chưa sáng. Sĩ tốt đi tuần trong thành đã có phần mệt mỏi. Một đội quan binh đang ôm trường thương chậm rãi đi trên tường thành. Bỗng trong đội có một tay binh sĩ trỏ tay về phía xa kêu lên. Mau nhìn kìa! Mau nhìn kìa! Trong thành cháy rồi! Đám quan binh chen nhau tới mép tường thành, ngước mắt trông theo. Có người la lên. Úi chao, con đường đó không phải là chỗ phủ họ Vương sao? Là nhà của Vương Bán Nhai đó. Đã bị niêm phong từ lâu rồi mà, sao lại cháy vậy? Lửa cháy to quá. Nhân cơ hội này, Một bóng người nhanh nhẹn từ một lỗ châu mai trèo lên, thoát cái đã băng qua đầu thành rộng tới mấy trượng. Bóng người nhấn một tay lên lỗ châu mai, phi thân nhảy ra khỏi tường thành, nằm lại nơi bàn tay ấn xuống là một chiếc móc câu đen nhánh. Trên tường thành cao cao, sợi dây thường chắc chắn buộc vào móc câu nọ khe khẽ đong đưa. Trên tường thành thẳng đứng như gương cao tới 5 trượng, một bóng người khéo léo như vượn thoát cái đã leo xuống dưới thành. Người nọ chạy dọc theo chân tường một hồi rồi náo mình vào trong bóng râm dưới thành. Chú thích. Một có nhiều dị bản, tiểu ẩn ẩn vu giả, trung ẩn ẩn vu thị, đại ẩn ẩn vu triêu, tiểu ẩn là ẩn vật ở núi rừng, trung ẩn là ẩn ở giữa chợ, đại ẩn là ẩn ở ngay chốn triều đình. Tiểu ẩn tại sơn lâm, đại ẩn vu thị triêu, tiểu ẩn ở sơn lâm, đại ẩn ở chốn triều đình. Có nguồn ghi đại ẩn ẩn vu triêu, trung ẩn ẩn vu thị, tiểu ẩn ẩn vu giả, có xuất xứ từ Cổ Huấn của Khổng Tử.